Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 19, ấp ủ. Converter, Đá Kero Tần Vân nhìn xem cái này Vu Hàm, thầm nghĩ, để cho ta ra điều kiện, xem ra không tiếc đại giới cũng là muốn mua xuống trong tay của ta lệnh bài không trọn vẹn này. Chỉ là, ta không thiếu bảo bối a. Luận bảo vật, đạt được đại lượng tinh thần thạch, cho dù hao phí một nửa đi đổi luân hồi cam lộ, còn lại vẫn như cũ rất nhiều. Còn có tiên thiên linh căn, tiên thiên lôi quả thụ, nơi tay. Tần Vân hoàn toàn chính xác rất giàu có, cũng siêu việt đại đa số đỉnh tiêm kim tiên bọn họ. Còn xin Tần Kiếm Tiên mở điều kiện, Vu Hàm nói lần nữa. Tần Vân do dự một chút, mới nói, ngươi muốn trong tay của ta thanh đồng lệnh bài này, cũng được, điều kiện của ta chỉ có một cái, đem mặt khác hai cái thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn cũng tạm thời cho ta mượn nhìn qua. Đợi đến một tháng sau, ba khối lệnh bài ta cùng một chỗ giao cho ngươi, mượn hai khối lệnh bài nhìn qua. Vu Hàm sững sờ, hắn có chút kinh ngạc, đây là điều kiện duy nhất. Tần Vân nói ra, chỗ kia trong nhà gỗ, tăng nhân mặc hoàng bào khoanh chân ngồi ở kia, một bên Vu Hàm hóa thân ở đây. Lão sư, cái này Tần Vân nói là muốn đem hai khối thanh đồng lệnh bài cho hắn mượn nhìn qua. Một tháng sau, ba khối lệnh bài cùng một chỗ cho ta. Vu Hàm nói ra, ta làm như thế nào về hắn? Mượn đi nhìn qua. Tăng nhân mặc hoàng bào cũng lộ ra một tia hoang mang sắc. Hắn xách điều kiện ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Ba khối thanh đồng lệnh bài này bản thân chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Có cái gì tốt xem? Có phải hay không có bẫy? Vu Hàm hỏi, tăng nhân mặc hoàng bào suy tư dưới. Nói ra, đáp ứng hắn. Cái này tán tiên Tần Vân bây giờ để ý nhất chính là tương lai lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Cho nên hắn muốn một lòng tu hành cố gắng tăng lên. Muốn tại cái kia lần thứ 12 tán tiên chi kiếp đến trước. Đạt tới đại đạo viên mãn chi cảnh. Một phần ước định chính là một phần nhân quả. Hắn không có khả năng tự hủy hứa hẹn. Kết xuống đại nhân quả. Vu Hàm gật đầu. Bất quá để hắn hứa hẹn, hắn đạt được ba khối lệnh bài trong một tháng. Ba khối lệnh bài này không được rời đi Lôi Khiếu Sơn. Tăng nhân mặc hoàng bào nói ra. Được, Vu Hàm gật đầu. Sao Tần Vân nhìn xem Vu Hàm, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ lấy trả lời. Hắn sớm đoán được, Vu Hàm phía sau hẳn là còn có một vị tồn tại. Che lấp nhân quả như vậy lợi hại, Vu Hàm hẳn là còn chưa tới như vậy cảnh giới. Mặt khác hai khối lệnh bài có thể cấp cho Tần Kiếm Tiên ngươi nhìn qua. Vu Hàm cười nói, bất quá cho ngươi mượn trong một tháng này, ba khối lệnh bài không được rời đi Lôi Khiếu Sơn. Đợi đến một tháng sau, ba khối lệnh bài cùng một chỗ cho ta. Như thế nào? Tần Vân mỉm cười, có thể. Vu Hàm khẽ gật đầu, vung tay lên, liền có một đầu thời không thông đạo xuất hiện, có hai khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn từ đó bay ra. Bay đến Vu Hàm trong tay, Tần Vân nhiều hứng thú mắt nhìn thời không thông đạo kia. Thời không thông đạo một chỗ khác là hoàn toàn mơ hồ. Hắn đều khó mà rình mò, đủ thần bí, Tần Vân thầm nghĩ, cho... Vu Hàm mỉm cười đưa ra hai kiện thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn. Ta tin tưởng Tần Kiếm Tiên hứa hẹn. Yên tâm, đáp ứng ta sẽ làm đến. Tần Vân nhìn xem hai khối lệnh bài không trọn vẹn kia. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Thanh đồng lệnh bài phía sau cất giấu bí mật. Ta không quan tâm. Ta quan tâm là trên lệnh bài này mặt đường vân đem đến cho ta xúc động a. Tần Vân có chút kích động tiếp nhận hai khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn kia. Hắn một chút liền nhận ra, hai khối này cùng mình trong tay vốn có khối kia là một thể. bởi vì mặt ngoài Đường Vân ẩn chứa hàm ý là có cùng nguồn gốc. Cáo từ, Vu Hàm nói ra, Tần Vân cũng không có lưu khách, trực tiếp thả Vu Hàm rời đi, vừa để xuống đối phương rời đi. Tần Vân lúc này khoanh chân ngồi xuống, an vị tại đỉnh núi, lật tay một cái, lấy ra vốn có món kia thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn. Lập tức ba khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn đặt ở trước mắt. Tần Vân không có đưa chúng nó tổ hợp đứng lên, mà là từng khối cẩn thận quan sát, cẩn thận trải nghiệm mỗi một đạo đường vân ảo diệu, trải nghiệm mang đến cho mình xúc động. Không biết là vị tiền bối nào chỗ khắc họa, phía trên này đường vân ẩn chứa hàm ý, thật là mỹ diệu. Tần Vân nhìn lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn có thể cảm giác được chính mình cách địa chi đại đạo, thành tựu đại đạo càng ngày càng gần. Mỗi một khắc quan sát lĩnh hội, đều làm chính mình ngày càng tới gần. Tại đỉnh núi ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Tổ hợp đứng lên đi. Mặc dù quan sát hồi lâu, ba khối thanh đồng trên bảng hiệu đường vân đều ký ức khắc sâu. Trong đầu liền, tổ hợp, qua. Nhưng khi Tần Vân tự tay đem ba khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn tổ hợp lại với nhau, cấu thành một cái hình vuông thanh đồng lệnh bài lúc, tận mắt thấy trong thanh đồng khối hình vuông hoàn chỉnh đường vân lúc, hay là không khỏi trong lòng rung động. Hình vuông thanh đồng khối, đường vân hoàn chỉnh, cấu thành vừa xong chỉnh trận pháp. Trận pháp có rất nhiều đường vân cấu thành, chỉnh thể thành hình vuông, phảng phất một mảnh mênh mông mặt đất bao la. Ông, Tần Vân ý thức tiếp xúc đồng thời, cảm giác được trong thanh đồng khối hình vuông này cất giấu tin tức. Đó là một bức địa đồ. Địa đồ, Tần Vân hơi kinh ngạc. Địa đồ đánh dấu là minh diệu đại thế giới Tam Nhận Sơn. Tam Nhận Sơn bố trí một tòa đại trận. Dựa vào thanh đồng bài hoàn chỉnh này, liền có thể mở ra đại trận kia. Phần tình báo này mặc dù để Tần Vân hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trong đại trận có cái gì? Bảo tàng, cho dù có bảo tàng, thì phải làm thế nào đây? Ta cần là ngộ ra địa chi đại đạo, về sau cùng nhân chi đại đạo. Như vậy, ta mới có thể thành tựu đại đạo viên mãn. Tần Vân thầm nghĩ, giống lúc trước Nhiên Đăng đạo nhân vì thành tựu đại đạo viên mãn. Thế nhưng là đem tiên thiên chí bảo 24 khỏa định Hải Châu đều hóa thành 24 chư thiên. Một chút bảo tàng, tại thành tựu đại đạo viên mãn trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tần Vân rất mau đem trong thanh đồng khối ẩn chứa tin tức ném sau ót. Hắn một lòng lĩnh hội thanh đồng khối mặt ngoài hoàn chỉnh đường vân tạo thành trận pháp. Loại này tự nhiên mà thành, loại này nặng nề mênh mông. Loại này hàm ý, chính là ta khiếm khuyết, ta chỉ cần ngộ ra được, ta địa chi đại đạo liền thành. Tần Vân dụng tâm hơn lĩnh hội. Từng ngày đi qua, Tần Vân một mực tại đỉnh núi ngồi, chỉ là ngẫu nhiên uống luân hồi cam lộ. Hắn chăm chú tìm hiểu lấy tòa trận pháp này. Ngọc La, Y Tiêu rất là vui vẻ cùng một thiếu nữ trò chuyện. Bà ngoại, thiếu nữ này chính là Tần Ngọc La. Nàng kết hợp mẫu thân Tần Y Y cùng phụ thân Hàn Lâm ưu điểm. Bên trong có dấu Tần Y Y cỗ phong mang kia. Cũng có phụ thân Hàn Lâm ôn nhu tính tình. Cũng là Tần gia tại Tần Vân đằng sau. Có thiên phú nhất hậu bối. Ông ngoại đâu? Tần Ngọc La liền hỏi. Ở sau núi đỉnh núi đâu? Y Tiêu nói ra. Ta đi tìm hắn. Tần Ngọc La có chút kìm nén không được lập tức đứng lên. Hắn tại tu hành, đừng đi quấy rầy hắn. Y Tiêu thì là nói ra. Tần Ngọc La hiểu rõ, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Nói, nếu như không có tán tiên chi kiếp uy hiếp, thật là tốt biết bao. Ông ngoại thực lực hôm nay, tại tam giới đều là nhất đẳng. Nếu không có tán tiên chi kiếp, ông ngoại cũng có thể càng tiêu dao tự tại, không có vướng víu, tiêu dao tự tại, nhìn như thoải mái, thực tế cũng là ích kỷ. Y Tiêu nói khẽ, ai không có điểm lo lắng, không có điểm gánh vác, có lo lắng gánh vác, liền không có cách nào chân chính tiêu dao. Tần Ngọc La sững sờ, như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng tu hành nhiều năm, kỳ thật nội tâm của nàng cũng có gánh vác, ông ngoại rất xem trọng nàng, có thời gian đều thường xuyên chỉ điểm nàng. Ông ngoại thời gian chân quý bực nào, đều lấy ra chỉ điểm nàng. Tần Ngọc La cũng minh bạch, nếu là tương lai ông ngoại độ không qua tán tiên chi kiếp, vậy Tần gia liền không có xà nhà trụ cột này. Tần gia chỉ sợ cũng phải dựa vào nàng đi chống. Tuy nói có ông ngoại rất nhiều hảo hữu làm ngoại viện, nhưng đánh sắt cũng phải tự thân cứng rắn. Tần gia hay là đến tự thân có đầy đủ lực lượng. Cho nên Tần Ngọc La tu hành cũng rất cố gắng, mà lại nội tâm của nàng cũng một mực có một bóng người, không để cho nàng nguyện lười biếng. Chỉ là Vân ca hắn gánh chịu quá nhiều. Y tiêu lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên có thể làm cho vô số sinh linh sống sót, chính hắn ngược lại cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy là âm gánh. Tần Ngọc La khẽ gật đầu, có lẽ đang có bực này đạo tâm, ông ngoại mới có thể mở tích mới kiếm tiên nhất mạch. Càng là kiếm đạo sơ thành tựu ngộ gia đình tiêm đại đạo, càng có hy vọng hơn đại đạo viên mãn. Một tháng, đảo mắt liền đi qua. Vu Hàm tới, Tần Vân cũng rất tự nhiên đem lại mở ra ba khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn giao cho đối phương. Tần kiếm tiên quả thật là người đáng tin. Vu Hàm cười nói, tam giới các phương các đại năng, cho dù những tồn tại cổ lão kia phần lớn cũng là kính Tần Vân mấy phần. Nguyện ý vì vô số phàm tục bỏ ra hy sinh, thậm chí ma tổ dụ hoặc cũng vô dụng. Đây vốn là đáng giá khâm phục. Một phương diện khác cũng là Tần Vân tiềm lực. Hắn là có thành tựu đại đạo viên mãn tiềm lực, chỉ là tán tiên chi kiếp là Tần Vân trên con đường tu hành trở ngại lớn nhất. Tần Vân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Vu Hàm rời đi. Trong nội tâm của hắn ẩn ẩn có một cỗ cảm động đang nổi lên. Khi ấp ủ thành thục lúc, dâng lên muốn ra một khắc này, đại đạo liền sẽ thành công. Trong thanh đồng bài kia tin tức, tại Minh Diệu Đại Thế Giới Tam Nhận Sơn, có một tòa càng lớn trận pháp là dựa vào thanh đồng bài kia mở ra. Tần Vân nhãn tình sáng lên, ta mặc dù không có cách nào mở ra, lại là có thể đi nhìn xem càng lớn một tòa trận pháp kia. Đi, không chút do dự, lúc này vừa cất bước, liền phá không mà đi tiến về Minh Diệu Đại Thế Giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.